Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 48, nghĩ muốn chọc đầu. Cocchuyenaudio.com. Sở Tú Tài đây là làm sao vậy? Gần đây các thôn dân nói chuyện phiếm đề tài đều là liên quan tới hắn, điều đó có nghĩa đặc biệt thâm sâu. Bất quá đây thật sự không thể trách những người khác bát quái, muốn trách thì trách hành vi của Sở Tú Tài quá làm người khó hiểu. Hắn đã ở sau núi nhìn cây trúc vài ngày rồi. Mỗi ngày trời vừa sáng liền đi, buổi trưa ăn cơm mới trở về, sau đó lại đi qua cho đến khi ăn cơm chiều mới kết thúc công việc. Hắn còn mang theo một cái đệm hương bồ hơi lớn, đem đệm hương bồ đặt ở trong rừng trúc, sau đó ngồi xếp bằng, đôi mắt thẳng thừng mà nhìn chằm chằm những cây trúc đó mãi không ngừng. Các thôn dân trông thấy buồn cười, mấy ngày nay đã thay phiên đến trên núi vây xem hắn. Có người tràn đầy lòng hiếu kỳ còn bồi hắn ngồi hơn một canh giờ, kết quả cái gì cũng chưa nhìn ra được, ngược lại bị những búp măng đầu xuân mới vừa nhú lên giữa núi hấp dẫn tầm mắt, về nhà cầm cái cuốc đào một sọt lớn trở về, trước khi đi còn ném hai búp đưa cho Sở Tư. Sở Tư im lặng không lên tiếng mà đem măng lay đến bên người, chuẩn bị chốc lát nữa mang về ăn. Mấy ngày nay hắn noi theo tâm học giả Vương Dương Minh nghiên cứu cây trúc, tuy rằng không có tự nghĩ ra một môn học thuyết, nhưng thu hoạch lại cũng là có. Lúc trước Vương Dương Minh bởi vì Chu Tử, Chu Hy, Lý Học tôn sùng những lời này, cách vật trí chi chính là 7 ngày 7 đêm ở sau hậu viện nhà mình nhìn cây trúc hòng muốn hiểu được đạo lý ẩn chứa sâu trong cây trúc, sau đó rốt cuộc ngã bệnh. Sau khi khỏi bệnh y đã ngộ ra một đạo lý, đó chính là thế gian đồ vật quá nhiều, nếu muốn truy tìm đạo lý từng thứ, vậy cả đời đều là làm không xong. Cùng với tìm kiếm sự vật từ bên ngoài còn không bằng xuất phát từ trong nội tâm bản thân mình, lắng nghe thanh âm của nội tâm, sau đó dựa theo nó ý tưởng đi làm. Cách vật trí chi tìm tòi nghiên cứu nguyên lý của sự vật để hiểu được đến cùng. Lúc đầu, Sở Từ ngồi ở trong rừng trúc nội tâm vẫn luôn là nôn nóng bất an. Hắn nghĩ cách thi hương chỉ còn 5 tháng, ta vì sao phải lãng phí thời gian quý giá ngồi ở chỗ này đâu. Hắn vài lần muốn đứng dậy trở về đọc sách, sau đó đều ép buộc bản thân tiếp tục ngồi ở chỗ này, bởi vì hiện tại trở về mà nói, không chỉ nhìn không được thư, ngược lại sẽ làm chính mình trở nên càng thêm lo âu. Dần dần, hắn bắt đầu tiếp tục nhìn chằm chằm cây trúc, nhìn mỗi một thân cây trúc, nhìn mỗi một mảnh lá trúc, nhìn những búp măng mới vừa nhú lên giữa núi, nhìn lá vàng héo rụng trồng chất ở trong rừng. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo một cổ không khí tươi mát độc nhất giữa núi rừng mới có, cổ khí này phảng phất có thể gột rửa thể xác và tinh thần con người, đem những cảm xúc trong lòng hắn hoàn toàn biến mất, sau đó chỉ còn một loại duy nhất. Tĩnh, hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng sinh hoạt của bản thân kiếp trước, nhịp sống nhanh độc ở hiện đại cùng tràn ngập phồn hoa ồn ào náo động sớm đã làm mọi người mất đi năng lực hưởng thụ cuộc sống. Sau khi đi về cổ đại, kỳ thật hắn trong lòng có một phần nào đó vẫn là thuộc về hiện đại, ở trên phương diện đọc sách, hắn làm không được chính là chuyên tâm, luôn muốn suy nghĩ làm cách nào mới có thể lợi dụng tối đa hết thảy tài nguyên bên người. Có lẽ, hắn đã đến lúc nên chậm lại, học cách đọc sách không có mục đích riêng, học cách thật sự lĩnh ngộ được đạo lý từ trong thư, mà không phải dốc sức dựa dẫm những thứ khác. Cocchuyenaudio.com. Sau khi nghĩ thông suốt, Sở Từ xuống núi, hắn trong lòng thực vừa lòng với sự yên tĩnh mà hắn cảm nhận được trong mấy ngày nay, thậm chí có một loại cảm giác chính mình sắp mọc cánh thành tiên, cách nếu có thể bỏ qua cái đệm hương bồ trên tay hắn cùng tay phải xách theo hai búp măng mới tính. Hóa ra Sở Tú Tài là muốn ăn măng à, thấy các thôn dân nói như thế, đều nở ra nụ cười thiện ý, mấy ngày sau đó, liền thường xuyên có người đi qua cho hắn măng. Nghĩ đến rừng trúc u tĩnh trước kia lúc này bị đào bới hoang tàn, Sở Từ chột dạ cực kỳ. Ngày xưa Vương Dương Minh nhìn cây trúc làm hại chính mình sinh bệnh, hắn thì hay rồi, nhìn cây trúc một hồi hại cả rừng trúc, thật sự là tội lỗi, nha, nếu là thôn dân biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhất định cao giọng cười to, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta sẽ dễ dàng buông tha thiên nhiên ban tặng sao? Đặc biệt là măng non tươi mới a, lúc thi hương, làm đề mục không cần toàn diện giống như trước đây. Giống như đến cao trung phân khoa văn lý vậy, khi thi hương, cũng là từ trong ngũ kinh chọn một môn làm bổn kinh. Văn gốc bản thân chỉ, sau đó hạ khổ công phu đem bổn kinh chỉ. Nghiên cứu, tốt, thi hương trước năm tên xưng là ngũ kinh khôi, chọn ra một môn xuất sắc nhất trong ngũ kinh để chỉ. Sau đó lại căn cứ mấy người bọn họ làm tứ thư để tuyển ra giải nguyên. Ngũ kinh gồm 5 quyển sách là kinh thi, kinh thư, kinh lễ, kinh dịch và kinh xuân thu. Nhưng mà người chị Xuân Thu văn tự quá mức giản lược, cho nên hiện tại bọn họ đọc trên cơ bản là Tả Thị Công Dương cùng Cốc Lương Sự kết hợp của 3 cuốn truyện này. Nguyên chủ trị bổn kinh là kinh thi, Khổng Tử đã từng nói qua. Kỳ vi nhân dã, ôn nhu đôn hậu thi giáo dã. Đại ý là nói, đi tới một quốc gia thông qua phong tục cũng biết được quốc gia này giáo hóa như thế nào. Nếu là ôn nhu hòa thuận, làm người trung hậu, như vậy nhất định chính là kinh thi giáo hóa ra kết quả. Rốt cuộc Khổng Tử khi đánh giá nó dùng ba chữ, từ vô tà, nói tóm lại chính là tam quan chính trực, không có tà niệm. Kỳ vi nhân dã, ôn nhu đôn hậu thi giáo dã, nếu làm người mà ôn nhu đôn hậu thì đó là do thi dạy vậy. Nguyên chủ làm người xác thật cùng Sở gia một mạch tương thừa, đều vô cùng thiện lương trung hậu, cho nên hắn tuyển kinh thi là thật sự vừa lúc thích hợp. Sở Từ tuy rằng cảm thấy bản thân tam quan thực chính trực nhưng không thể không nói, hắn xác thật cách với thiện lương trung hậu vẫn là có một khoảng cách nhất định. Như vậy, hắn trị kinh thi liền có chút không quá thích hợp. Tam quan bất đồng, tình hình lúc đọc sách liền càng ngày càng không thông thuận, đến lúc đó. Họa hổ không thành ngược lại thành chó, là không duyên cớ làm người chê cười chính mình. GT, editor ghi chú cho một số bạn nếu muốn nghiên cứu năm quyển kinh, và hiểu thêm vì sao Sở Từ sẽ chọn bổn kinh trị sau này, Khổng Tử nói, đi vào một quốc gia liền phải nhìn phong tục quốc gia này, như vậy có thể biết quốc gia này giáo hóa như thế nào. Nơi đó mọi người nếu là ôn nhu hòa thuận, giản dị trung hậu, đó chính là kinh thi dạy ra kết quả. Nếu biết được viễn cổ sự tình, đó chính là kinh thư dạy ra kết quả. Nếu là lòng dạ rộng lớn bằng phẳng, đó chính là kinh nhạc dạy ra kết quả. Nếu là thanh khiết trầm tĩnh, cảm thụ tinh tế, đó chính là kinh dịch dạy ra kết quả. Nếu là đoan trang cung kính, đó chính là kinh lễ dạy ra kết quả. Cocchuyenaudio.com Nếu là giỏi về đối đáp cùng tường thuật tỉ mỉ, đó chính là xuân thu dạy ra kết quả kinh thi chi thất ngu. Học giả nếu kinh thi học qua đầu, liền sẽ ngu xuẩn, người mãi làm thơ, trở thành một con mọt sách đến hủ lậu cả người, liền rất đáng ghét. Kinh thư chi thất vu, nếu học kinh thư qua đầu, liền sẽ cuồng vọng, không thật. Bởi vì lịch sử thường đôi khi sẽ bất đồng quan điểm, thường có chỉnh sửa vu cáo, kinh nhạc chi thất xa. Nếu học kinh nhạc qua đầu, liền sẽ xa xỉ, sẽ dễ dàng làm cho phong tục lề thói của xã hội biến thành quá xa xỉ, phung phí. Kinh dịch chi thất tặc, nếu học kinh dịch qua đầu, liền sẽ mê tín, bởi vì nghiên cứu bát quái quá nhiều, biết trước quá nhiều chuyện người khác không biết, kinh lễ chi thất phiền. Nếu học kinh lễ qua đầu, liền sẽ phiền, rắc rối lôi thôi vì quá nhiều lễ nghĩa, xuân thu chi thất loạn. Nếu học xuân thu qua đầu, liền sẽ phạm thượng tắc loạn. Hiểu xuân thu thì tốt nhưng hiểu quá nhiều thành ra gây loạn. Tương tự người không biết võ thuật đến cuối cùng có thể chết già trên giường. Người biết võ thuật ngược lại chẳng có cái chết tốt đẹp, là cùng một đạo lý như vậy. Dân của một nước nếu ôn hòa nhu thuận, giản dị trung hậu mà không ngu xuẩn, đó chính là chân chính đem kinh thi học giỏi. Nếu thông hiểu viễn cổ việc mà không cuồng vọng, đó chính là chân chính đem kinh thư học giỏi. Nếu lòng dạ rộng lớn bằng phẳng mà không quá phận, đó chính là chân chính đem kinh nhạc học giỏi. Nếu thanh khiết trầm tĩnh tỉ mỉ mà không mê tín, đó chính là chân chính đem kinh dịch học giỏi. Nếu đoan trang cung kính mà không làm phiền, đó chính là chân chính đem kinh lễ học giỏi. Nếu giỏi về đối đáp cùng tường thuật tỉ mỉ mà không phạm thượng tắc loạn, đó chính là chân chính đem xuân thu học giỏi. Kinh nhạc do Khổng Tử hiệu đính nhưng về sau bị Tần Thủy Hoàng đốt mất, chỉ còn lại một ít làm thành một thiên trong kinh lễ gọi là nhạc ký. Như vậy lục kinh chỉ còn có ngũ kinh, chính là Tần Phu Tử tiên sinh của hắn chính là chuyên trị kinh thi. Còn từng là đứng đầu trong một lần thi hương, có thể nói là thanh danh bên ngoài, làm nhiều người hâm mộ ghen ghét. Y ở huyện học chỉ thu Sở Từ là đệ tử duy nhất, lúc ấy làm rất nhiều học sinh trí ở kinh thi đều vô cùng tiếc nuối. Nếu là Sở Từ đột nhiên nói không chỉ kinh thi, muốn sửa học cái khác chỉ sợ là phải bị Phu Tử đánh chết. Hơn nữa, cho dù Phu Tử đồng ý, như vậy hắn còn phải chọn một cái khác làm bổn kinh. Người ôn nhu đôn hậu học thi, người thông hiểu cổ kim học thư, người cảm thụ tinh tế học dịch, người đoan trang cung kính học lễ, người giỏi về đối đáp học xuân thu. Dựa theo hắn ở hiện đại gia tộc truyền thừa mà nói, hắn học thượng thư. Kinh thư, là lựa chọn không tồi, dù sao trong nhà tài liệu lịch sử nhiều như vậy, hắn lúc nhàn rỗi không có việc gì cũng sẽ đi lật xem, trong bất chi bất giác cũng xem được rất nhiều. Nhưng trong lòng hắn muốn kỳ thật là xuân thu. Ngày xưa Khổng Tử tu xuân thu, lấy ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, làm loạn thần tặc tử sợ hãi. Hắn cũng thực thích loại dũng cảm không sợ này, tinh thần cương trực vô tư. Võ nhân đọc xuân thu, bên trong có đại nghĩa. Văn nhân đọc xuân thu, bên trong có mưu trí. Kiêu hùng xem xuân thu, bên trong có quyền mưu. Cocchuyenaudio.com Có thể nói, thời kỳ xuân thu đã đặt ra nền tảng cho văn hóa sau này, giống luận ngữ cùng đạo đức kinh tác giả đều sinh ra cùng thời với xuân thu. Khi đó văn hóa lộng lẫy nhất thời đại của các trào lưu tư tưởng từ đây về sau lại không còn xuất hiện nữa. Thượng thư có đường tắt, xuân thu là chân ái. Sở Từ muốn khóc, Sở Từ đầu chọc. Ngốc, rốt cuộc nên chọn môn nào làm bổn kinh của bản thân đâu? Trong phòng, Sở Từ đang vò đầu bức tóc chính mình, ngoài viện lại tới vài người. Lúc Trung Ly Ngọc từ trên xe ngựa được ôm xuống dưới, tò mò mà nhìn viện trước mắt. Rào tre làm hàng rào có mà như không có, liếc mắt một cái liền có thể thấy trong viện có thứ gì. Tiểu Viễn ca ca, đột nhiên, Trung Ly Ngọc ánh mắt sáng lên, hắn nhận ra một bóng dáng đang đào bớt cái gì trong đống cỏ, đó là Tiểu Viễn ca ca của hắn. Sở Tiểu Viễn nghe thấy tiếng kêu, hồ nghi quay đầu lại, như thế nào cảm giác giống như nghe thấy được tiếng dính nhân tinh đang kêu y, chính là chỗ y nhìn không thấy bên ngoài, cho nên y sau khi quay lại một chút lại quay đầu tiếp tục sự nghiệp đào trứng của mình. Không thể không nói, y đối với đám gà trong nhà cảm tình là rất khắc sâu. Những con gà này đều là y dưỡng từ gà con lông xù xù, hiện tại dưỡng đến lớn như vậy, đã bắt đầu đẻ trứng. Tiểu Viễn ca ca, ngươi đang làm gì nha? Cửa viện không đóng, từ quản gia vừa lơ đãng đã để cho Trung Ly Ngọc tránh thoát khỏi tay, chạy vào viện. Hắn ngồi xổm bên người Sở Tiểu Viễn tò mò hỏi, không hề phát hiện Sở Tiểu Viễn đang cứng đờ thân thể cùng với lỗ tai ở bên ngoài ổ gà đang đỏ bừng. Sao ngươi lại tới đây? Sở Tiểu Viễn nổi giận đùng đùng hỏi, cư nhiên không thỉnh tự đến, quan trọng nhất chính là còn thấy bộ dáng y đang giầu mông lay ổ gà. Cữu cữu ta đưa tin lại đây, bên trong còn có cho Sở thúc thúc ta khiến cho Từ gia gia đưa chúng ta lại đây nha. Trung Ly Ngọc vui vẻ mà nói, đôi mắt cong cong, trong miệng lộ ra hai cái răng trắng sứ nhỏ. Lúc này, Sở Mẫu cũng từ phòng bếp bước ra, nàng hỏi. Tiểu Viễn, tiểu hoa nhi trắng nõn này là ai nha? Ta nhớ rõ trong thôn không có hoa hoa nào xinh đẹp như vậy. Sở nãi nãi hảo, ta tên Trung Ly Ngọc, là đồng môn Tiểu Viễn ca ca. Trung Ly Ngọc chắp hai tay mủm mĩm làm một cái đồng tử lễ, bộ dáng ngây thơ chất phác làm Sở Mẫu lập tức liền tâm sinh yêu thích. Ai ra, hiểu chuyện như vậy nha, ăn qua cơm sáng chưa? Nãi nãi chiên bánh tráng nhỏ, có muốn ăn một chút hay không? Lão nhân đối hài tử biểu đạt phương thức yêu thích chính là cho đồ ăn. Lão phu nhân hảo, chúng ta không thỉnh tự đến, thất lễ. Từ quản gia ở cửa nói, y là một đại nhân cũng không thể cùng hài tử giống nhau không thỉnh tự vào. Người là gia gia hài từ này đi, có khách đến cửa, hoan nghênh còn không kịp, mau tiến vào mời ngồi, ta đi kêu con ta ra chiêu đãi. Sở Mẫu là nữ tử, đối tiểu hài tử không sao cả, nhưng đối với một người lạ tuổi tác gần ngang nhau, vẫn là nên kiêng dè một chút, ở xa nói một câu thì không sao, lại gần liền không tốt. Sở Quảng mới được mười mấy mẫu đồng ruộng, mấy ngày nay đều ở trong lao động mà vui sướng rong chơi, đặc biệt là thôn trưởng làm chủ đem trâu trong thôn cho y mượn dùng, càng là làm y như cá gặp nước, trời chưa sáng liền đi. Trong nhà lúc này liền chỉ có Sở Từ. Sở Từ ra cửa nhìn, liền thấy Từ quản gia đứng ở trong viện, Sở Tiểu Viễn cùng Trung Ly Ngọc đã bị mang đi vào ăn cái gì. Không biết khách quý tới cửa, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Từ quản gia thông cảm cho. Gocchuyenaudio.com. Không dám nhận, ta chỉ là gia phó khấu phủ, như thế nào xưng được với là khách quý đâu. Nhưng thật ra chúng ta không thỉnh tự đến, làm ác khách còn thỉnh Sở Tú Tài ngươi không lấy làm phiền lòng mới được. Từ quản gia cười nói, Sở Từ biết Từ quản gia đã sớm cởi nô tịch, nếu không phải y đã từng vì thân phận nô tịch không thể tham gia khoa cử, chỉ sợ y lúc này cũng là cái tú tài. Hiện giờ trong tay y sản nghiệp rất nhiều, kỳ thật hoàn toàn có thể không cần gửi thân với khấu phủ, nhưng y lại vẫn là lấy gia phó tự xưng, thật là một người trung tâm. Điều này cũng phản ánh nhân phẩm khấu lão gia. Hai người ở trong viện ngồi xuống, nói mấy câu, Từ quản gia liền giải thích ý đồ đến, một là Trung Ly Ngọc tưởng niệm tiểu đồng bọn, một cái khác đó là Khấu Tĩnh gửi thư tín tới, còn có một ít đặc sản An Thành y siêu tập. Bọn họ thư tín lui tới xem như tương đối thường xuyên, ngắn ngủn hơn tháng đã viết 2 lần. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ không phải thông qua trạm dịch mà là thông qua thương đội của Từ quản gia thu gửi. Sở Từ đối với chuyện kết giao bằng hữu qua thư từ vẫn là rất hiếm lạ. Hắn sinh năm 90 đã sớm có tàu lửa, rồi lớn hơn một chút đã có điện thoại, cho nên không thế nào có thể lĩnh hội qua cảm giác gửi thư thu tin. Hắn khi còn nhỏ ở nhà lục loạn, vô tình từ một cái dương gỗ phát hiện một sấp tin, lạc khoản đều là ba ba hắn, nội dung còn lại là mịt mờ mà lại lửa nóng bày tỏ tình yêu. Hắn cũng là từ lần đó mới phát hiện cha mẹ suốt ngày nghiên cứu học thuật hải dương, cũng đã từng là thiếu niên đa tình đầy lãng mạn. Hiện tại hắn thông qua cùng Khấu Tĩnh lui tới, cũng có thể ở cái thời đại tin tức bế tắc này hiểu biết thêm một chút những thứ ở bên ngoài. Chờ lúc Từ quản gia bồi Sở Tiểu Viễn cùng Trung Ly Ngọc đi ra ngoài chơi, Sở Từ trở lại phòng, mở ra lá thư kia. Từ đệ thân khải, mong ngươi mạnh khỏe lúc đọc thư này. Ngày gần đây đau đớn vì quốc tang, như thiên đạo đổ sập, chờ đợi nội tâm thấp thỏm lo âu, cố tình hồi âm muộn một chút, mong đệ thứ lỗi. Ngô mới nghe nói đệ chí ở khoa cử tứ thư ngũ kinh đã thành thạo trong lòng, vi huynh rất an ủi. Chỉ là hiện giờ thời gian sắp tới, không biết đệ có dỡ xuống tục vụ, chuyên tâm vào trong việc học. Mong đệ có thể thẳng lấy quế bảng, kinh báo liền đăng hoàng giáp. Đến lúc đó huynh tất tự thân đến chúc mừng, mong chờ hồi âm, huynh tĩnh kính thưởng. Khấu Tĩnh này một phen lời nói, trước ám chỉ Sở Từ năm nay ân khoa nhất định sẽ mở, bảo hắn sớm chuẩn bị. Lại đối việc học của hắn tỏ vẻ quan tâm, bảo hắn hỏi vấn đề đang suy nghĩ, rốt cuộc Khấu Tĩnh cũng từng là một cử nhân. Rồi sau đó sao tựa hồ là muốn nói cho Sở Từ y có khả năng sẽ điều nhiệm hồi Cam Châu Phủ, bằng không lại nói gì tự thân đến đâu. Sở Từ suy nghĩ một hồi, trải giấy mài mực bắt đầu hồi âm. Mặc chi huynh thân khải thấy tự như ngộ. Hắn đem mâu thuẫn của bản thân nói cho Khấu Tĩnh, chuyện bổn kinh là đại sự, hắn lại không hào dò hỏi phu tử, chỉ có thể hỏi Khấu Tĩnh một chút. Không biết Khấu Tĩnh lúc trước chị chính là cái gì kinh? Nhìn tính cách của y ước chừng khả năng cao là chị thi hoặc lễ. Cách chương.